Chương 82, Phục Sĩ Ả Dìm chút biến thái, khen thưởng tăng thêm. Phục Sĩ Ả City là cạn tổ địa khu Tây Nam phương hướng thành thị, mặc dù không tính là phát đạt, nhưng QNZ không thể nói là lạc hậu. So sánh xạ Phở Ổng City cùng sẽ là đồn City những này quốc tế đại đô thị, Phục Sĩ Ả City tự nhiên như đồng hương hạ tiểu trấn. Nhưng là cùng vã lệ táo loại hình so sánh, Phục Sĩ Ả City nhưng lại là phồn hoa vô cùng. Nơi này GT cờ hờ cổ, cu nở dê hiện đại cao ốc. Cổ lão cùng tiên tiến kết hợp chỗ. Lạc Ninh bọn hắn chưa đi đến vào Phục Sĩ Ả City, mà là trực tiếp rẽ ngoặt, thuận trên đường nhỏ núi. Bộ kẻ mần đồng hồ bên trong địa đồ vạch, Phục Sĩ Ả Dìm liền là tại Phục Sĩ Ả City Tây Nam phương hướng trong rừng rậm. Dọc theo bốn lượn con đường, đi trong núi, trong thành thị hết thảy đều bị lãng quên ở sau, lữ hành cảm giác đập vào mặt. Trung quanh là từng khỏa đại thụ cùng lùn cây rừng, thời điểm QNZ một chút thường gặp bộ kẹ mẩn ẩn hiện, gây nên từng đợt bạo động. Quanh mình cây cối dần dần thưa thớt, xuyên thấu qua ở giữa rừng cây dần dần dư giả khe hở, đã loáng thoáng có thể thấy được Phục Sĩ Ả Dìm. Xuyên qua ngoại vi rừng rậm, ánh mắt rộng mở trong sáng. Trước mắt xuất hiện một cái kia tràng to lớn mà lại hùng vĩ cũ kỹ kiến trúc, trải rộng pha tạp dấu vết trên tường đá mọc ra rêu xanh uốn lượn lấy dây leo. Màu xanh mảnh ngói tại ánh nắng chiếu rọi xuống tản ra cổ xưa quang trạch, nếp thờ xưa kiến trúc lớn tử, già nua khí tức đập vào mặt. Mặc dù không đến mức nói là nhà giàu mới nổi loại này khó nghe chữ, nhưng là Sịp gia tộc quật khởi thời gian xác thực không phải rất dài. Cái này từ Sịp lão gia tử một tay khai thác cự đại thương nghiệp đế quốc, từ khởi sắc đến đỉnh phong vẹn vẹn mới qua hơn 20 cái năm tháng mà thôi. Nương theo lấy hiện đại khoa học kỹ thuật mà quật khởi tập đoàn. Trong thời gian thật ngắn liền đem những cái kia bảo thủ ngoan cố phần tử gây nên cao ngạo kích thất linh bắt lạc. Bài đủ thậm chí là chết không có chỗ chôn, nếu như không phải bọn hắn chuyển hình nhanh. Vạn hạnh chính là, thế giới này không tồn tại cái gì ẩn thế gia tộc cổ xưa, không phải giống như là Sịp tập đoàn loại này thế lực, tuyệt đối là ẩn thế gia tộc xuất thế lịch luyện thiếu chủ thứ nhất chó săn nhìn thấy một tòa cổ xưa dinh thự về sau, Lạc Ninh nao động càng vốn là dừng lại không được. Hắn đều đã nghĩ đến vạn nhất ẩn thế gia tộc ra đến rèn luyện thiếu gia cái gì, muốn đem mình thu làm tiểu đệ, mình có nên hay không một cái si họa vợ dạy hắn làm người đâu. Đây chính là kiếp trước tiểu thuyết đã thấy nhiều hạ tràng. Đẩy ra hờ khép cửa gỗ, nhấc chân cất bước đi qua cổ xưa cánh cửa, đầu tiên ánh vào Lạc Ninh cùng chúng nữ trong tầm mắt liền là một cái sinh cơ giạt rào quen cũ đỉnh. Phủ kín cắt mịn thổ địa bên trên sinh trưởng liên miên thúy non cỏ xanh. Một lùm bụi thúy trúc ti nở dê nhô tại rơi một góc, thế trúc phiến đâm thành hàng rào vây quanh tách ra đóa hoa vườn hoa, dừa viên, mấy khỏa tù kình lực đón khách tùng bách sinh trưởng ở bàn đá xanh lát tha nhờ đường nhỏ bên cạnh. Một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối xuyên qua toàn bộ nhỏ đỉnh tại giả sơn bên cạnh vờn quanh thành hồ, xuyên thấu qua cái kia vô cùng tinh khiết suối nước có thể trực tiếp nhìn thấy nó sông dường những cái kia từ các loại đá cội cẩn thận trồng bậy mà ra đường sông. Cánh tay phẩm chất tre bương bố trí thành trúc tiểu vượt ngang dòng suối phía trên, trúc tiểu lan can bởi vì lâu dài vớt ve đã biến sắc. Trong hồ nhỏ một cỗ trúc một gường nước chính cấp lấy thanh tịnh suối nước, mỗi tiếp đờ im một trúc ống thanh tuyển liền lại lần nữa đem nó đổ về trong hồ đồng phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Có lẽ thơ y đa y chữa cờ kiến trúc phần lớn là cùng một cái phong cách duyên cớ, mắt thấy cái này đỉnh Lạc Ninh vợ y ma giống như đưa thân vào kiếp trước giang nam vùng sông nước, tĩnh giật. Tường hòa các ngươi là người khiêu chiến sao? Một tiếng lạnh lẽo tiếng quát đánh gãy Lạc Ninh tự, cũng làm cho mảnh này an nhàn hoàn cảnh một điểm khác không khí. Đứng tại phía trước cổng lớn miệng là một vị nhị giả ăn mặc nữ tử, lúc này nàng chính một mực nhìn xem Lạc Ninh một đoàn người. Đúng nha, tiểu muội muội, xin hỏi đạo quán chu cổ gạ tiên sinh có ở đây không? Mẹ ấy vô cùng lễ phép mà hỏi. Y gì theo quy củ của chúng ta, chỉ thông qua chúng ta căn phòng mới là đáng giá được chiêu đãi khách nhân. Chỉ thông qua chúng ta nho nhỏ khảo thí mới tư cách tiến vào chân chính đạo tràng, đạo quán. Nhỏ nhị giả nói nghiêm túc lấy, một mực cản tại cửa ra vào. Thông qua mẹ ấy nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía Lạc Ninh. Ân, Phục Sĩ Ả Dìm lại như thế một cái quy định. Lạc Ninh gật gật đầu, mỗi cái đạo quán đều có thể dựa theo quán chủ mình gặp đến thiết chí, đối chiến an bài cũng là như thế. Cho nên, Lạc Ninh cu nở dê không có kinh ngạc. Trong nguyên tắc xạ tổ xì thời điểm chiến đấu, cả phòng đều là nghiêng lệch. Phụ thân đại nhân chờ ngươi ở bên trong. Nhỏ nhị dạ túc hạ phát lực nhảy lên thật cao nhảy lên trên mái hiên, bất quá ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, nghĩ dạ cơ quan phòng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thông qua. Nàng lắc đầu liền không nói thêm gì nữa, chỉ là toát ra rậm trên nóc nhà màu xanh mảnh ngói, mấy cái lên xuống ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ dạ công lực có thể sánh được yếu hóa bản quyệt ở tắc nì giả cơ quan phòng mẹ ấy nhìn một chút từng gian phục cổ phòng ở, nghi hoặc không thôi. Phảng phất là vì trả lời nàng đặt câu hỏi, từ bốn phương tám hướng vợ ơ y ma đồng thời phi tốc đánh tới một đám trong tay kiếm. Thì ra là thế, A đã sớm chỗ đề phòng Lạc Ninh lập tức trương lên một cỗ cồn phở xỉ ẩn ba động đánh nát tuần tự đánh tới ám khí. Những này ám khí rơi trên mặt đất lúc, lại không phát ra đinh đinh thùng thùng sắt thép thanh âm. Chỉ là cục tẩy cùng nhựa tợ lặt tiệp mà thôi. Cũng là nếu là ở đạo quán bên trong trực tiếp bố trí sắc bén ám khí, cái kia còn mở cọng lông cái đạo quán. Mở tổ chức sát thủ tốt chỉ là, cứ như vậy, mang theo mẹ ấy cũng liền không tiện lắm. Cho dù là cục tẩy cùng nhựa tợ lặt tiệp loại hình, mặc dù không cách nào thụ thường, bất quá đau đớn không thể tránh được. Các ngươi tạm thời tại chỗ này chờ đợi, ta đi vào trước tìm kiếm đường. Dứt lời. Lạc Ninh bước động bước chân thuận bàn đá xanh lát tha nhờ con đường dần dần xâm nhập căn này nì dạ phòng thoa. Mới đi không có 2-3 bước, Lạc Ninh chân trái đang chờ dẫm ổn hoàn toàn rơi xuống đất thời điểm, lại đột nhiên phát hiện dưới chân xúc cảm không phải rất đúng. Hoàn toàn không giống như là trước đó những cái kia cứng rắn rắn chắc mặt đá, ngược lại giống như là một ít lơ lỏng mềm mại đồ vật, mặc dù đã nhận ra không thích hợp, thế nhưng là Lạc Ninh cũng đã không kịp khống chế thân thể của mình đã làm ra động tác. Mũi chân của hắn hay là đã đạp trúng đoa nở kia mềm mại chỗ, đồng thời một lớn đồng màu tím sậm sương mù liền từ dưới chân của hắn buộc phát ra. Những này mang theo nồng đậm mùi hôi thối kịch bạ sần áo đở thẳng lao thẳng về phía Lạc Ninh thân thể. Cái này cũng chưa hết, ngay tại những này bột phấn lên không đồng thời từ Lạc Ninh dưới chân vờ ơ y ma bắn ra một lớn đồng yếu ớt lông tóc màu tím dạng kim vật, mang theo lăng lệ tiếng xé gió cũng là bắn về phía Lạc Ninh. Nhanh chóng lui lại. Né tránh nhìn liền độc xương mù cùng vạ sần sở tình về sau. Triệt thoái phía sau bên trong chân phải lại là bỗng nhiên giẫm đạp đến một khối đồ trang thành phiến đá bộ dáng trên ván gỗ. Bên cạnh trong sân cỏ lập tức truyền đến động tĩnh, từng cây vạ sần sở tình lần nữa đánh tới uy uy. Cái này hoàn toàn không phải đạo quán chiến đấu. Đây chính là trò chơi vượt quan, Lạc Ninh cũng lười cùng nó chơi. Trực tiếp dùng siêu năng lực phiêu lơ lửng, bay đến không trung, xông hướng về phía trước gian phòng.